Tận thế nhạc viên, chương 1149, luận Bohemian không quan tâm chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ liền sẽ cảm thấy này không có gì kỳ quái. Mọi người ở tại khuẩn nấm nội bộ, chăm sóc trồng khuẩn nấm, mặc khuẩn nấm vì nguyên liệu làm thành quần áo, dẫm tại khuẩn nấm ra trải thành trên mặt đất, liền thực đơn một nửa đều là các loại khuẩn nấm. Lâu dài cùng nhau sinh hoạt kết quả, chính là vô luận hữu ý vô ý, người người thể nội đều lây dính mang theo đại lượng bào tử. Cái kia lão thái thái quyết định dùng tính mạng của mình đến ngăn cản chúng ta, là bởi vì nàng đem hy vọng gửi ở trong cơ thể mình bào tử thượng. Một khi chúng ta nhiễm phải nàng chết sau theo trong thi thể thả ra bào tử, liền sẽ lập tức thể nghiệm đến cái loại này tìm được chân lý về sau cảm giác hạnh phúc. Triệt để biến thành khuẩn nấm một phần tử của xã hội. Tức bọn họ tự xưng chân lý người hầu. Dựa vào cái này hành động, lão thái thái liền có thể đem một cái đối với xã hội uy hiếp tiêu trừ. Chỗ này người đối với sinh mạng cũng không như thế nào trân trọng. Có lẽ ở nàng xem ra, sống nhiều năm như vậy, cuối cùng còn có thể dùng cái mạng này đem đổi lấy xã hội yên ổn, là cái thực có lời mua bán. Loại chuyện ngu xuẩn này, ta cũng sẽ không làm. Bohemian ôm cánh tay nói. Bất quá ta cũng không cần làm như vậy. Ta là tiến hóa người nha. Muốn bắt cái tặc vậy còn không đơn giản sao? Nói thì nói như thế. Nàng tin tức vẫn còn có chút do dự. Bởi vì nàng cúi đầu. Màu vàng nâu trường quyển phát rối tung lơ lửng ở đầu bên cạnh. Che khuất nàng đại bộ phận khuôn mặt. Thấy không rõ lắm vẻ mặt. Lâm Tam Tửu đánh giá nàng vài lần, tiếp tục nói, ta lo lắng, ngươi trở thành khuẩn nấm xã hội một viên về sau, coi như không có bị cưỡng ép cải tạo, loại tư tưởng này cùng thái độ cũng sẽ chậm rãi thẩm thấu vào trong ý thức của ngươi đi. Người xa so với chính mình coi là dễ dàng chịu ảnh hưởng nhiều. Nàng không có lên tiếng thanh, tựa như là chim thú ăn trái cây về sau, sẽ đem hạt giống mang hướng phương xa đồng dạng. Bất quá tình huống hơi có khác biệt, mọi người hẳn là đều biết chính mình cơ thể bên trong có bào tử. Cũng đối này đã sớm thành bình thường, bọn họ đem thi thể vận chuyển đến không có khuẩn nấm sinh trưởng địa phương. Hy vọng có thể tại một trận mưa về sau, theo thi thể thượng mọc ra mới khuẩn nấm. Ngươi còn nhớ chứ, chúng ta tại xuất nhập sở thời điểm, thời tiết âm hiểm nặng nề, lập tức liền muốn trời mưa. Khi đó người người đều cùng chúng ta nói, hôm nay là ngày tháng tốt, rất nhanh liền sẽ có mới nhà ở ra tới. Đó là bởi vì khuẩn nấm sinh trưởng thời cơ đã đến. Những cái kia buồn nôn bẹp thịt rau giá, cũng là kia một trận mưa về sau mọc ra. Một lát sau, Bohemian thình lình ngẩng đầu, nguyên lai mặt đều nhăn thành một đoàn khăn lau. Nói như vậy, chỉ cần ngâm nước. Khả năng tùy thời đều có cây nấm sẽ theo ta thân thể trong mọc ra. Mặc dù không nguyện ý nàng lưu lại, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là không có cách nào lừa nàng. Nếu như Bohemian phải làm ra một cái ảnh hưởng tuổi già quyết định, như vậy nàng nghe được nhất định phải toàn bộ là chân tướng mới được. Thế thì hẳn là sẽ không. Nàng thừa nhận nói, từ một loại nào đó góc độ bên trên. Những này bào tử tựa như là vi khuẩn đồng dạng. Chúng ta bình thường bên ngoài thân cùng thể nội cũng mang theo thiên văn sổ tự vi khuẩn. Nhưng chỉ cần hệ thống miễn dịch bình thường vận hành, người liền có thể hảo hảo còn sống. Những này vi khuẩn đối với chúng ta sinh ra không được ảnh hưởng. Ta nghĩ, bào tử cùng nhân thể quan hệ cũng hẳn là tương tự. Dù sao, nhân loại cùng khuẩn nấm cộng đồng tạo thành một cái sinh thái tuần hoàn. Nếu như bào tử theo người sống trên người tùy ý sinh trưởng, ảnh hưởng nhân loại sinh tồn, cuối cùng phá hủy cân bằng lời nói, bị hao tổn hại cũng chính là khuẩn nấm bản thân. Nhăn gắt gao khăn lau đoàn buông lỏng ra, lại khôi phục thành Bohemian bóng loáng khuôn mặt. Nàng vung tay lên, đảo mắt liền muốn mở, thoải mái đến ngược lại là đem Lâm Tam Tửu dọa cho nhảy một cái. Cái này cũng không có gì nha. Trên thân người vốn là ký sinh nhiều đồ như vậy. Ta mang theo rốt cuộc là vi khuẩn vẫn là bào tử. Khác nhau ở chỗ nào? Những này đều không cách nào làm nàng dao động lời nói. Như vậy kế tiếp điểm này, khả năng liền càng dọa không lùi Bohemian. Lâm Tam Tửu thở dài. Nơi này người, giống như cũng không thể sinh dục sinh sôi đời sau đâu. Không phải như vậy Úc. Bohemian nhất định phải nhấc lên Mỹ Giai. Đúng vậy, Mỹ Giai có mẫu thân, cũng có nữ nhi, không riêng như thế. Xã hội này trong cũng có thật nhiều từng cái tuổi trẻ hài tử. Không thể sinh sôi đời sau. Từ đâu tới hài tử? Nàng kết luận kỳ thật có một nửa đều là đến tự suy đoán. Thật bị hỏi, vì cái gì? Cũng không bỏ ra nổi chứng cớ gì. Làm nàng đang do dự không biết nên giải thích thế nào lúc. Bỗng nhiên ý thức được những lời này không phải Bohemian nói. Bác sĩ mèo rõ ràng mới vừa rồi còn ngủ ngon giống một bãi lợn chết. Lúc này lại đằng ngồi lên. Ánh mắt trong trẻo đến không có một chút bối rối. Thật không hổ là mèo. Nhìn lại, nhân viên tiếp tân đang đứng tại hai người một mèo phía sau cách đó không xa. Không biết là khi nào đi tới. Mà ngay cả đám người tiến hóa cũng không có nghe thấy chân của hắn bộ thanh. Hai tay của hắn giao hòa đứng ở đó. Dung mạo thanh đạm ôn hòa. Phảng phất là bị gió vô ý thổi tới một nhánh lá. Đúng, so với bốc hơi nóng. Thanh âm vang dội nhân loại. Khí chất của hắn xác thực càng tiếp cận với cây trúc hoặc hoa lan loại hình thực vật. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút giày của hắn. Mơ hồ tại bên cạnh nơi nhìn thấy một tầng thật dày màu trắng cái đệm tựa như đồ vật. Nàng chuyển động đầu thời điểm. Sau đầu vết thương bị bỏng tựa như đau nhức ý quấy đến trong đầu của nàng lại là một hồi mơ hồ. Nàng hiện tại trạng thái thật là quá kém. Có khi liền hết sức rõ ràng sự cũng phản ứng không kịp. Nhìn thoáng qua nhân viên tiếp tân. Lâm Tam Tửu hỏi, người đứng ở đằng kia bao lâu? Ngượng ngùng, ta là theo khác một bên cửa ra vào đi vào trong sân. Nhân viên tiếp tân chỉ thấp phòng bên cạnh. Theo Lâm Tam Tửu góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tường vây. Các ngươi nói rất chuyên chú, giống như không có chú ý tới ta. Ta cảm thấy các ngươi đối thoại rất thú vị, cho nên nhịn không được ngừng chân. Vừa vặn nghe được ngươi nói, nơi này người giống như không thể sinh dục, mới không tự chủ được lên tiếng, để các ngươi giật mình. Thật rất xin lỗi, sinh dục cái gì, lại không có quan hệ gì với ta. Bohemian mệt mỏi chen vào một câu. Chính ta còn không biết cái mạng này còn lại mấy năm. Ai muốn cân nhắc cái loại này bắn đại bác cũng không tới sự a, không thể sinh cũng không quan trọng. Bất quá, các ngươi chỗ này người có lẽ còn là có thể sinh dục sinh sôi a, là nàng đoán sai đi. Dù cho nàng đối với cái này không có chút nào hứng thú. Cũng không trở ngại nàng hy vọng khuẩn nấm xã hội nhân loại đều là tận khả năng người bình thường. Lâm Tam Tửu ngược lại mặt hướng nhân viên tiếp tân. Trầm giọng hỏi, chính là dạng này sao? Cứ việc nàng suy đoán cơ hồ không có chứng cứ xác thực. Nhưng nàng lại không cho rằng chính mình đoán sai. Có lẽ, hiện tại chính là một cái nhìn xem nhân viên tiếp tân có thể hay không nói dối cơ hội tốt. Nhân viên tiếp tân có chút ngoái đầu lại. Tựa hồ cảm thấy vấn đề này không tốt lắm làm đồng dạng. Nhẹ nhàng gãi gãi cằm của mình. Kỳ thật chúng ta sinh lý kết cấu cùng các ngươi giống nhau như đúc. Bởi vì chúng ta đều là nhân loại nha. Tất nhiên, bị con kiến cải tạo qua hành thi. Mặc dù nhìn cùng chúng ta không sai biệt lắm. Cũng không thuộc về tại nhân loại liệt kê. Nói tóm lại, các ngươi có sinh sản công năng. Chúng ta cũng có. Lâm Tam Tửu cảm thấy hắn nói còn chưa nói hết. Bất quá, tại đại khái 5 năm trước kia đi. Hắn không tốt lắm ý tứ lộ ra một loạt trắng noãn răng. Khiến người ta cảm thấy hắn không quá thói quen cùng người xa lạ chia sẻ chuyện riêng của mình. Chính ta lựa chọn từ bỏ sinh sản năng lực. Không quan tâm có làm hay không được thành mẹ. Cùng bình luận không sai biệt lắm sao? Tấu chương xong. Cách chương.